Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 265, lôi các chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 265, lôi các chủ đi vào áo bào màu bạc trưởng lão các tầng cao nhất, Trương Nhược Trần rốt cục nhìn thấy cái này một vị có thể nói thiên ma lĩnh 36 quận quốc người có quyền thế nhất vật áo bào màu bạc trưởng lão các chủ. Bái kiến lôi các chủ. Trương Nhược Trần cùng Tư Hành không đồng thời khom mình hành lễ. Lôi Cảnh, năm nay đã 94 tuổi, nhưng khi nhìn đi lên lại cũng không già nua, một bộ chừng 50 tuổi trung niên nhân bộ dáng, cánh tay rộng lớn, làn da cổ đồng, tràn ngập tính dễ nổ lực lượng. Nhân loại đem võ đạo tu luyện tới thiên cực cảnh, bản thân thể chất cường tráng được tựa như cao giai man thú, có thể khống chế thân thể các hạng cơ năng, vốn sẽ chậm lại già yếu. Huống chi, Lôi Cảnh thực lực cường đại, tuyệt không chỉ là thiên cực cảnh võ đạo cảnh giới đơn giản như vậy. Hắn ngồi ở bàn học bên cạnh, tay nâng một cuốn thiết sách võ điển, đang tại đọc, sau nửa ngày về sau, có chút ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Tư Hành Không, ngươi lui xuống trước đi à. Vâng, các chủ. Tư Hành Không cung kính lần nữa cúi đầu, sau đó, lui xuống. Trong phòng, chỉ còn Trương Nhược Trần cùng Lôi Cảnh. Lôi Cảnh đem trong tay võ điển buông, có chút tò mò dò xét Trương Nhược Trần, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nói. Ngươi tự là Trương Nhược Trần. Đúng là học sinh. Trương Nhượng Trần đem sổ sách lấy đi ra, nói. Các chủ, đây là... Không vội. Lôi Cảnh cười lắc đầu, tựa hồ hắn đối với Trương Nhượng Trần hứng thú, so với cái kia một bản sổ sách hứng thú càng đậm. Lão Phu nghe nói, ngươi ở bên ngoài, tự xưng là Lão Phu bí truyền đệ tử. Còn có việc này, Lôi Cảnh khí thế trên người biến đổi, toàn thân tản mát ra hồng sắc hào quang, một cổ khí thế cường đại dũng mãnh tiến ra, bao trùm cả cái gian phòng. Trương Nhược Trần sắc mặt có chút một trắng, tại hắn xem ra, Lôi Cảnh quả thực giống như là hóa thành một tòa cự đại núi lửa, phun trào ra nóng bỏng nham tương, hóa thành một phiến hải dương, đưa hắn bao khỏa, như muốn đem thân thể của hắn dung luyện. Thật là khủng khiếp khí tức, Lôi các chủ võ đạo tu vi có lẽ đã siêu việt thiên cực cảnh đại viên mãn, đạt đến võ đạo cái khác cảnh giới, ngư long cảnh. Chỉ có ngư long cảnh võ giả, mới có khủng bố như thế lực lượng khí tức. Đi vào 800 năm về sau, Trương Nhược Trần lần thứ nhất gặp được loại này cấp bậc cường giả. Chỉ là đối phương trên người phát ra võ đạo khí tức cũng đã bị chấn áp được Trương Nhược Trần thở không nổi, thân thể giống như là tại nham tương bên trong thiêu đốt. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, mặc niệm cửu thiên minh đế kinh. Linh hỏa chân khí, hắn trong người 36 đường kinh mạch trong cấp tốc vận chuyển, hóa giải cái kia một cỗ võ đạo áp lực. Mi tâm vị trí, một cái hỏa diệp ấn ký hiện ra đến, giống như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Lôi Cảnh hai mắt sáng lên, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Cũng không biết bao lâu đi qua, cái kia một cỗ kinh khủng áp lực biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhượng Trần cảm giác áp lực biến mất, lập tức đình chỉ vận chuyển công pháp, lần nữa hướng Lôi Cảnh trông đi qua, lại phát hiện Lôi Cảnh như trước ngồi ở bàn học bên cạnh, từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích qua thoáng một phát. Xem ra Lôi các chủ chỉ là tại thăm dò ta, cũng không phải thật sự tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần có chút thở dài một hơi, nếu là thật sự đắc tội Lôi Cảnh cái loại này cấp bậc đích nhân vật, tự tính toán Trương Nhượng Trần mọc ra ba đầu sáu tay, hiện tại, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đúng vậy, tại Lão Phu ba thành khí thế áp bách phía dưới, rõ ràng còn có thể bảo trì đứng thẳng, thiên cực cảnh phía dưới võ giả bên trong, ngươi là người thứ nhất. Lôi Cảnh cười nói, Trương Nhượng Trần kiên trì nói ra, các chủ bí truyền đệ tử là Trần Nhược, cũng không phải ta. Chỉ sợ trong đó, có một ít hiểu lầm. Lôi Cảnh nói. Vậy sao? Thế nhưng mà Lão Phu nghe nói, không lâu trước khi, tại Đại Thạch Thành, Trần Nhược cùng Vân Đài Tông Phủ Hàn Tưu, giết chết tứ phương quận quốc trấn quân hầu Hoắc Vân Đô, vẫn còn Mục Thanh Phủ đệ, lấy đi một bản sổ sách. Ngươi có nghe nói hay không? Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, suy tư một lát, cười khổ nói. Không dám kỳ đầy các chủ, kỳ thật học sinh hoàn toàn chính xác sử dụng qua. Trần Nhược, cái này dùng tên giả, vì tự bảo vệ mình, mới có thể công bố là các chủ bí truyền đệ tử. Việc này đích thật là học sinh làm được không đúng, thỉnh các chủ trách phạt. Lôi Cảnh không nghĩ tới Trương Nhược Trần hội thừa nhận được như vậy dứt khoát, cười ha ha một tiếng, nói. Thú vị, Lôi Cảnh nghiêm mặt nói. Ngươi nếu là một cái tài trí bình thường, Lão Phu không nên thu thập ngươi một chầu. Một cái tài trí bình thường tự xưng là Lão Phu bí truyền đệ tử, chẳng phải là đập phá Lão Phu chiêu bài. Thế nhưng mà vừa rồi Lão Phu thăm dò thoáng một phát, phát hiện ngươi là một cái rất giỏi thiên tài. Một thiên tài tự xưng là Lão Phu đệ tử, truyền sau khi ra ngoài, mọi người chỉ sẽ cho rằng Lão Phu dạy bảo có phương pháp tuệ nhãn thức châu, tựa hồ cũng là một kiện không tệ sự tình. Các chủ có ý tứ là, Trương Nhược Trần nói, Lôi Cảnh nói, Lão Phu có một cái điều kiện, chỉ cần ngươi có thể làm được, Lão Phu không chỉ có không truy cứu nữa chuyện này, hơn nữa, còn có thể chính thức thu ngươi làm bí truyền đệ tử. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Nhược Trần hỏi, điều kiện gì? Lôi Cảnh cũng không có lập tức nói cho Trương Nhược Trần điều kiện, mà là hỏi trước. Trong cơ thể của ngươi, tổng cộng mở ra 27 đường kinh mạch A. Không sai, Trương Nhược Trần nói. Trên thực tế, Trương Nhược Trần trong cơ thể mở ra 36 đường kinh mạch, chỉ là trong đó 9 đầu đều là kỳ mạch, mặc dù là Lôi Cảnh, cũng phát giác không đến, cho nên mới phải cho rằng Trương Nhược Trần trong cơ thể chỉ có 27 đường kinh mạch. Tức đã là như thế, cũng làm cho Lôi Cảnh tương đương rung động. Muốn trong người mở ra 27 đường kinh mạch, ngươi tu luyện công pháp, chỉ sợ tương đương cường đại, xem ra ngươi có rất lớn kỳ ngộ. Lôi Cảnh nói. Toàn bộ Côn Luân giới, lịch sử đã lâu, sinh ra đời qua vô số tiên hiền thần thánh, mặc dù là tại Thiên Ma Lĩnh cũng khẳng định có một ít chưa từng bị người phát hiện động thiên bí phủ. Tự tính toán Trương Nhược Trần đã nhận được một ít kỳ ngộ, cũng không phải là quái, chỉ có thể nói rõ hắn số mệnh cường đại. Lôi Cảnh nhẹ gật đầu, cũng không hỏi thăm Trương Nhược Trần tu luyện chính là công pháp gì, mà chỉ nói. Điều kiện của ta tự là, ngươi nhất định phải tại năm nay, xông vào địa bảng trước 100 vị. Hơn nữa, giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Lôi Cảnh cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi yên tâm, Lão Phu sẽ không để cho ngươi đi làm thập phần chuyện nguy hiểm. Ngươi cố gắng tu luyện tự là, về phần cụ thể muốn, chờ ngươi tiến vào địa bảng trước 100 vị, Lão Phu tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Trương Nhược Trần hỏi. Vì sao là ta? Lôi Cảnh cười cười, nói. Thứ nhất, ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình, chẳng lẽ không còn? Thứ hai, võ thị học cùng những học viên kia, không có một cái nào có cơ hội trùng kích địa bảng trước 100 vị. Mặc dù là mạnh nhất tư hành không, hiện tại cũng mới tại địa bảng bài danh đệ 4.740 vị, về phần mặt khác hai cái đệ tử, toàn bộ đều xếp hạng 1 vạn vị về sau. Thiên phú của ngươi rất cao, muốn đi vào địa bảng trước 1.000 vị, hẳn không phải là việc khó. Về phần địa bảng trước 100 vị, tuy nhiên rất khó, nhưng vẫn là có thể liều mạng, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nếu không phải tuyển ngươi, Lão Phu thật sự tìm không thấy cái khác chọn người thích hợp, địa bảng bao trùm phạm vi rất rộng, kể cả toàn bộ Đông Vực, tổng cộng thu nhận sử dụng 10 vạn tên địa cực cảnh đỉnh tiêm võ giả. Là trọng yếu hơn là, địa bảng chỉ lấy lục tuổi không cao hơn 50 tuổi võ giả, một khi vượt qua tuổi, tự coi như ngươi võ đạo tu vi lại như thế nào cường đại, cũng sẽ bị đá ra địa bảng. Vượt qua 50 tuổi, cũng không có đột phá đến thiên cực cảnh, tự tính toán đem để đạt tới thiên cực cảnh, có thể tăng lên không gian cũng đã rất thấp. Cho nên nói, địa bảng không chỉ có chỉ là thực lực biểu tượng, càng là thiên phú cùng tiềm lực biểu tượng. Toàn bộ Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc tổng cộng chỉ có 17 người tiến vào địa bảng, trong đó 7 người là tuổi không đến 30 tuổi tuổi trẻ võ giả. Trong đó, bài danh tựu cao nhất đúng là tư hành không, đệ 4.740 vị. Xếp hạng thứ hai chính là, vừa mới đột phá đến địa cực cảnh đại viên mãn cảnh giới Trương Thiên Khuê, thứ 5.041 vị. Xếp hạng thứ ba chính là, chợ đêm một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, Hồng Vũ, thứ 9.470 vị. Cái khác những võ giả kia, toàn bộ đều xếp hạng 1 vạn vị về sau. Đương nhiên, vị nào bái nguyệt ma giáo tiểu thánh nữ, đã ở địa bảng, hơn nữa bài danh trước 100 vị, thực lực thâm bất khả chắc. Chỉ có điều, nàng chỉ ở Vân Võ quận quốc hiện thân một lần, cho nên mọi người cũng không có đem nàng trở thành Thiên Ma Lĩnh bản thổ võ giả. Tất cả mọi người cho rằng, nàng đã đi ra Thiên Ma Lĩnh. Trương Nhược Trần nói, các chủ, địa bảng trước 100 vị võ giả, không người nào là Đông Vực đỉnh tiêm kỳ tài. Muốn đạt tới cấp bậc kia, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chẳng lẽ ngươi đối với chính mình không có lòng tin? Lôi Cảnh nói, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta đương nhiên là có tin tưởng, nhưng là, vì sao nhất định phải tiến vào địa bảng trước 100 vị? Bởi vì, ngươi muốn làm ta bí truyền đệ tử, cái này là yêu cầu thấp nhất. Lôi Cảnh nói. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng không muốn làm Lôi Cảnh bí truyền đệ tử, bởi vì dùng Trương Nhược Trần tại võ học bên trên kiến thức, Lôi Cảnh căn bản giáo hắn không được cái gì. Nhưng khi sơ, Trương Nhược Trần dù sao cũng là mượn Lôi Cảnh danh hào, xem như thiếu nợ hạ Lôi Cảnh một cái nhân tình. Thiếu nhân tình, đương nhiên phải trả. Trương Nhược Trần nói, được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đáp ứng các chủ, trong vòng 1 năm, khẳng định trùng kích đến địa bảng trước 100 vị. Lôi Cảnh thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhắc nhở. Hiện tại, có lẽ tất cả mọi người biết rõ Trần Nhược Tự là Trương Nhược Trần. Ta mặc kệ ngươi lúc trước vì sao phải dùng cái này dùng tên giả, nhưng là, thân phận của ngươi bạo lộ về sau, nếu là gặp được phiền toái gì, cứ việc nói cho Lão Phu. Tại Thiên Ma Lĩnh cái này một phiến địa vực, có rất ít lão phu xử lý không được sự tình, xử lý không được người. Trương Nhược Trần nói, bình thường địch nhân, vãn bối chính mình là có thể giải quyết. Thực lực địch nhân cường đại, vãn bối sẽ không có thể đi trêu chọc. Cho nên, tạm thời còn không cần làm phiền các chủ. Đương nhiên, nếu là tương lai vãn bối thật sự gặp được tự mình giải quyết không được đại phiền toái, tự nhiên sẽ đến xin giúp đỡ các chủ. Lôi Cảnh cười cười nói, được rồi. Hiện tại, ngươi có thể đem cái kia một bản sổ sách hiện lên tới, giao cho ta nhìn một cái. Trương Nhượng Trần đem sổ sách đưa tới, đặt ở Lôi Cảnh trước mặt trên bàn sách. Cầm lấy sổ sách, Lôi Cảnh bắt đầu đọc qua, thời gian dần qua, hắn lông mày càng nhăn càng chặt, một đôi mắt hổ trong lộ ra màu sắc trang nhã. Bành, Lôi Cảnh đem sổ sách ngã ở trên mặt bàn, hừ lạnh một tiếng. Tứ phương quận vương lá gan thực không nhỏ, hẳn là hắn cho rằng tứ phương quận quốc đã là hắn tư nhân lãnh địa. Trương Nhượng Trần, ngươi lui ra đi. Cái này bản sổ sách ta sẽ lập tức đưa đi Đông Vực Thánh Vương Phủ, làm cho đệ nhất Trung ương đế quốc cao tầng, thu thập tứ phương quận vương. Cùng chợ đêm hợp tác tổn hại đế quốc lợi ích, chỉ còn đường chết. Cách Trương.